Chương 395, tinh thần thụ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Su nạ lần thứ hai hỏi thăm. Chúng ta xem như là có tốt thu hoạch. Dù bà xạ cười hắc hắc đạo, vũ trụ này có một loại bảo vật gọi là tinh thần thụ. Tinh thần thụ trái cây được xưng chỉ có tờ hờ nở mơ y có thể ăn, thực tế trên bất luận người nào cũng có thể hưởng thụ. Trái cây kia thực có thể tăng cường người thực lực, không quá cụ thể có hiệu quả gì. Chúng ta nhất định phải đắc ha ha mới biết đạo, mà hiện ở cái tinh cầu này hay là tại mới vừa rồi bị một nhóm người trồng trọt tinh thần thụ. Tinh thần thụ hiện tại đang điên cuồng hấp thu đại địa chất dinh dưỡng. Cho nên mới sẽ làm viên này tinh cầu màu xanh lục sinh cơ diệt tuyệt, biến thành một viên hổ ảng sệ tinh cầu, mà viên kia tinh thần thụ hiện tại ngay tại viên tinh cầu này mặt trái. Cái kia xù bạ xạ, chúng ta nhanh lên một chút đi cướp đoạt đi. Tu nạ hưng phấn đạo. Đúng vậy. Cướp đến rồi, chúng ta ăn tăng cao thực lực. Vi Vi tán thành. Không cần phải gấp gáp. Dù bà xạ lắc đầu một cái, hiện tại tinh thần thụ vẫn chưa hoàn toàn thành thụ. Nếu là viên tinh cầu này không biện pháp để tinh thần thụ thành thụ, kết không ra trái cây, chúng ta cướp vậy không có tác dụng. Sau một khắc, thành thục rồi, ta trước tiên đi qua, hai người các ngươi cầm lái vũ trụ phi thuyền đi. Nói, dù bà xạ trực tiếp xe rách không gian ly khai. To lớn tinh thần tán cây che khuất bầu trời, bao trùm viên tinh cầu này tinh vân. Vô số to lớn cây căn lan tràn ra, để đại địa triệt để khô nước. Vô số hoa cỏ cây cối đã sớm ở tinh thần thụ hấp thu dưới, thay đổi đắc khô hoàng, hà lưu khô hè ho, chỉnh cái tinh cầu tỏ khắp tử vong khí tước. Có thể cùng tinh cầu này chặn nhiên bất đồng là, tinh thần thụ trên tản ra nồng nạc sinh cơ, lá cây vô so sánh tiên diệp, bên trên còn kết ra rất nhiều trái cây. Hương thơm mùi vị thẩm thấu ra. Đa gì đại nhân, chúng ta trải qua nhiều như vậy tinh cầu, rốt cục để tinh thần thụ thành thục. Đa gì thủ hạ đã là hưng phấn đạo. Đa gì đại nhân chỉ cần ăn tinh thần thụ trái cây, tuyệt đối có thể trở thành vũ trụ đệ nhất cường giả. Những người khác dồn dập khen tặng đạo. Yên tâm đi, viên này cây trên kết ra nhiều như vậy trái cây, các ngươi vậy thập phân khổ cực rồi, chờ sẽ ta sẽ ban thưởng một ít trái cây cho các ngươi ăn. Đến thời điểm chúng ta thực lực tăng lên sau khi, ta sẽ xuất giờ NK cờ ngươi đồng thời thống trị toàn bộ vũ trụ. Đạ dị cười ha ha đạo. Là, đạ dị đại nhân. Chúng người cuồng vui mừng đạo. Đạ lạ, ngươi đi hái một ít trái cây cho ta nếm thử. Đạ dị mệnh lệnh đạo. Là, đạ dị đại nhân. Đạ lạ gật gù, lập tức bay trên tinh thần thụ trên. Mà khi hắn đang muốn hái một viên tinh thần quả thời điểm, cả người nhúc nhích không. Đồng nhiên, đã là chỗ ở không gian vặn bèo lên. À, đạ dì đại nhân, nhanh cứu ta! Đạ dì thê thảm kêu to, nhưng tại không gian vặn bèo tạo thành dưới áp lực, rất nhanh sẽ bị đè ép thành một đa mở mưa ma u này. Đạ dì căng thẳng. Chết một thủ hạ, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng này thủ hạ chiến đấu lực tốt xấu vậy có 1000, nhưng bây giờ vô thanh vô tức bị giết hết rồi, cái kia trong bóng tối thực lực của địch nhân tuyệt đối không cho tiểu thứ. Rốt cuộc là ai, nhanh lăn ra đây. Đạ dị giống to đạo. Lá gan không nhỏ à, chỉ là một cái chiến đấu lực mới 27000 cặn bã vậy dám để cho ta lăn ra đây. Vừa dứt lời, không gian nứt mở, dù bạ xạ đi ra. Ngươi là ai? Chúng ta không oán không thù, ngươi vì sao phải giết chết thủ hạ của ta? Đạ dị hỏi thăm. Có lẽ hắn run rẩy thân thể có thể thấy được, lúc này đạ dị thập phân sợ sệt. Hắn máy do xe tờ ép căn dò không tra được cụ dù mạ kỷ xù bạ xạ chiến đấu lực, có thể thế giới này trên không sẽ tồn tại chiến đấu lực làm không người. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, đối phương đã hoàn toàn thu lại khí, để máy do xe tờ đều dò xét không ra. Hơn nữa cụ dù mạ kỷ xù bạ xạ vừa nãy sẽ rách không gian đi ra, thấy thế nào đều là một vị thực lực vượt quá tưởng tượng cường giả. Đối mặt như thế một cái nhân vật khủng bố, hắn không sợ mới là lạ. Không thủ không oán, vừa nãy thủ hạ của ngươi muốn cướp ta tinh thần quả, không có ta cho phép, cướp ta trái cây, vì lẽ đó ta giết hắn đi. Dù bạ xạ lạnh lùng trả lời đạo. Ngươi trái cây nghe được câu trả lời này, đã dị sắp thổ huyết. Này rõ ràng là hắn và thủ hạ của hắn nhọc nhằn khổ sở trồng ra đến, làm sao lại biến thành lũ dù mạ kịt xù bạ xạ rồi? Người vậy không thể vô sỉ như vậy a bằng hưu, ta có thể cho ngươi nhất thành trái cây. Này tốt cũng được chứ, đây chính là ta cùng bọn thủ hạ của ta khổ cực loại đi ra ngoài, ngươi trực tiếp cướp đi, vậy không khỏi quá bá đạo đi à? Nha đạ gì đạo. bá đạo lại thế nào sủ bạ xạ lánh nhân đạo. Ngươi đã gì đôi mắt nơi sâu xa tất cả đều là sắc cơ, nhưng hắn căn vốn không có một chút chắc chắn đối phó ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ, trừ phi được, viên này tinh thần thụ, chúng ta không muốn rồi ý, chúng ta đi. Đạ gì nói đạo. Đạ gì đại nhân đạ gì thủ hạ một mặt không cam lòng, muốn khuyên bảo, lại bị đạ gì một cái ánh mắt ngăn lại. Mắt thấy đạ gì cùng thủ hạ của hắn phải đi, dù bà xạ không có trở ngại ý ta, hắn còn chuẩn bị lần sau kế tục cấp kiếp đạ gì đâu, dù sao đạ gì tay trên hẳn là cũng không có thiếu tinh thần thụ hạt giống, chỉ cần đi theo đạ gì phía sau, tuyệt đối còn có thể thu hoạch được tinh thần quả. Đồng nhiên, đi xa mấy mét đạ gì mãnh liệt xoay người hô to đạo, đi chết đi cho ta, một vệ sáng từ đạ gì lòng bàn tay bắn ra, thẳng tắp nhắm ngay ủ dù mà kỳ xù bà xạ. Ha ha, ta liền biết đạ gì đại nhân sẽ không dễ dàng nhường ra tinh thần thụ. Đạ gì đại nhân toàn lực ra tay, người này khẳng định chết định dám cùng chúng ta đối nghịch, thực sự là tìm chết. Đạ gì bọn thủ hạ từng cái nghị luận, có thể sau một khắc, bọn họ há hốc mồm. Đạ gì bắn ra chùm sáng bị xù bạ xả một ngón tay bắn bay. Vị đại nhân này, xin lỗi, ta vừa nãy tay trợt rồi y, tuyệt đối không là công kích ngươi. Đạ gì lập tức ngã quỵ ở mặt đất, hô to đạo. Lúc này, trong lòng hắn đã hối hận vạn phần. Hắn chuẩn bị thập đủ toàn lực nhất kích đánh lén, lại bị ủ rủ mà kỷ xù bạ xả nhất chỉ bắn bay rồi y, đây chẳng phải là nói đối phương chiến đấu lực đã xa vượt xa hắn. Vốn còn muốn để cho các ngươi kế tục trồng trọt tinh thần thụ, hiện tại ta quyết định từng cái giết các ngươi rồi. Trong nháy mắt, khí thế kinh khủng từ sủ bạ xạ trên thân tản mắt ra, bao phủ đạ dị cùng bọn thủ hạ của hắn. Thời khắc này, đạ dị phảng phất chính mình gặp phải toàn bộ vũ trụ, cái kia khí thế mạnh mẽ hoàn toàn động lại liêu không gian, hắn liền nháy mắt một thoáng con mắt đều là xa xỉ. Đón lấy, tử vong hàng lâm.